Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 151, tảng đá đến chợ. Chiến đấu tiếp tục đến cái thứ 3 tiếng đồng hồ thời điểm. Thế cục vẫn như cũ ở vào trạng thái giằng co. Sát ác không cách nào đột vây, người chơi không cách nào tiến lên, chỉ có thể lẫn nhau tiêu hao, mà thi khí chủ cũng không có để các người chơi thất vọng. Cuồn cuộn không ngừng sáng tạo mới sát ác gia nhập chiến cuộc, để các người chơi cảm nhận được rồi soát cấp khoái cảm. Ngay tại các người chơi coi là tình huống như vậy sẽ kéo dài đến bọn hắn ló cao thời điểm. U hồn dãy núi phía tây không ngừng có cây cối ngã xuống. Từng đạo thân ảnh khổng lồ hiện lên, thủ yêu, cổ thụ yêu, ma hóa cây bóng người cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Lúc này đồng thời, không trung ầm vang rơi đập một bộ thân ảnh khổng lồ. Rơi xuống đất trong nháy mắt, lượng lớn sát ác bị trấn áp tại hắn thân thể phía dưới. Phác, tảng đá đại quân đến rồi. Nó tới làm cái gì? Là địch hay bạn? Ngàn vạn đừng là địch nhân a. Chống cản sát ác vẫn được. Này tảng đá quỷ vương thật đúng là không giải quyết được. Tĩnh quan kỳ biến, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ngoặc kép, ở ngươi chơi nhóm nghị luận bên trong. Thụ yêu đại quân từ phía tây vọt tới, xông về sát ác đại quân, từ mặt bên hướng lấy thi khí trụ khởi xướng đột kích. Giống, nương theo lấy tảng đá quỷ vương gào thét, mộc hệ lĩnh vực kéo dài tới khuếch trương, che phủ tại trong lĩnh vực sát ác toàn bộ bị cành đầu cuốn lên. Tại không trung bị cự lực rào sát, tảng đá quỷ vương xuất hiện lập tức kinh động đến cách hắn gần nhất một đầu sát ác quỷ tướng. Nó lúc này từ thi khí trụ nội phi thân nhảy lên, hướng lấy tảng đá quỷ vương đánh tới. Song lần này, đối mặt quỷ vương trung kỳ cảnh giới tảng đá, nó không còn có rồi trở về bổ huyết cơ hội. U dây leo trong nháy mắt từ mặt đất bắn lên, đêm này đầu sát ác quỷ tướng quấn quanh ở rồi không trung. Nương theo lấy tảng đá quỷ vương gầm thét, dây leo không ngừng nắm chặt, phía trên còn ẩn ẩn có tối tia sáng lấp lóe. Này đầu sát ác quỷ tướng trông đỡ không đến một lát, liền tại không trung bị dây leo xé nát, hóa thành khối vụn rơi xuống. Tảng đá quỷ vương tại lúc này hướng các người chơi phô bày quỷ vương cảnh cường giả kinh khủng thống trị lực, cho dù là quỷ tiệc cấp sát ác cũng không địch. Phía dưới, cổ thụ yêu hình thành chiến tuyến càng là như là máy ủi đất vậy điên cuồng hướng phía trước tiến lên. Để sát ác ngăn cản 10 phần gian nan, tại thực lực trên rõ ràng bị áp chế. Tại thụ yêu đại quân một vòng này tiến công xuống, sát ác quân lính tan rã, lại thêm đến cửa thần tại khác hơi nghiêng tiến công. 12 đạo thi khí trụ sinh ra sát ác tốc độ đã truy không lên sát ác tử vong tốc độ. Thấy cảnh này người chơi tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến tảng đá quỷ vương vậy mà lại ra tay trợ giúp bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn rất là mộng bức, không rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện. Tại dọn sạch rồi bên thân sát ác sau, tảng đá quỷ vương đem tầm mắt quét về người chơi trận doanh, sau đó khóa chặt tại rồi Ngô Quốc Nhất thân trên. Bản vương đã nhưng đến chợ, vì sao còn không hợp tác tiến công? Nghe nói như thế, Ngô Quốc Nhất cùng các người chơi cảm thấy một hồi nhức cả trứng. Thực tế trên bọn hắn cầy quái còn không có soát đủ đâu. Mặc dù tảng đá quỷ vương một mảnh lòng tốt, nhưng kỳ thực bọn hắn cũng không tình nguyện. Dù sao vất vả biết bao có cái như thế hoàn mỹ cầy quái trường hợp. Bất quá đã vậy khắc cân bằng bị đánh vỡ, đoán chừng cũng soát không nổi nữa. Ngô Quốc Nhất lúc này tại toàn thể giọng nói tần đạo giống nói. Tất cả chiến sĩ đỉnh trên bắt đầu hướng ra ngoài đột vây, giết. Theo lấy Ngô Quốc Nhất tiến công mệnh lệnh, chiến sĩ cùng thích khách bắt đầu xông ra môn thần tuyến phòng ngự, hướng lấy sát ác đánh tới. mà pháp sư vẫn như cũ co đầu rút cổ tại phòng tuyến nội, dùng tấn công từ xa trợ giúp lấy tiền tuyến đột vây. Ở ngươi chơi cùng thụ yêu tiến công xuống, sát ác đại quân ưu thế không còn sót lại chút gì. Dù là 12 đạo thi khí trụ nội không ngừng đang sinh ra sát ác, nhưng đối mặt hai đại quân đoàn hợp lực tiến công, căn bản không có chống cản chi lực. Nhìn thấy các người chơi bắt đầu hợp tác tiến công, tảng đá quỷ vương trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Lần này xuất lĩnh đại quân đánh ra, kỳ thực hắn cũng đúng có cẩn thận suy nghĩ qua, bởi vì u hồn dãy núi này nói thi khí trụ tồn tại. Hắn tảng đá bắc vực cũng thường thường nhận đến sát ác xâm lấn, để hắn cảm thấy dị thường buồn rầu. Bởi vì trải qua 4 vạn năm trước lần kia sát ác xâm lấn, hắn biết rõ những này thi khí trụ chỉ cần trong đó một đảo bị công kích, cái khác thi khí trụ cũng sẽ nhận cảm ứng đến đây tương trợ. Nếu như hắn thật muốn xuất thủ đối phó u hồn dãy núi này nói thi khí trụ, như vậy dù là hắn cuối cùng chiến thắng, cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nếu như thụ yêu đại quân tổn thất nặng nề, hắn có thể tưởng tượng, một mực đang minh phủ đối tảng đá bắc vực nhìn chằm chằm thế lực mới tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là, này minh phủ thế lực mới vậy mà chủ động hướng thi khí trụ khai chiến. Cái này khiến tảng đá quỷ vương hưng phấn dị thường, lúc này xuất lĩnh đại quân mà đến, một mực mai phục tại nơi xa. Mà chính mình thì một mực chú ý trận này chiến đấu, nghĩ muốn tại tới lần cuối cái ngư ông đắc lợi. Nhưng mà tình hình chiến đấu lại vượt quá rồi tảng đá tưởng tượng. Nguyên bản hắn coi là một trận chiến này sẽ để cho cái này mới tới thế lực tổn thất nặng nề. Dù sao đối mặt sát ác loại này cuồn cuộn không ngừng sinh vật, trừ phi có thể lấy nghiền ép vậy thủ đoạn đem thi khí trụ phá hư, bỏ đi hao tổn chiến nói, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Nhưng mà chú ý trận này người chơi cùng sát ác giao chiến trọn vẹn gần 4 giờ. Tảng đá quỷ vương ngạc nhiên phát hiện, hai phe này thế lực vậy mà liền như thế cầm cự được rồi. Tự liền sát ác ưu thế lớn nhất cũng bị người chơi chỗ ngăn chặn. Lấy cái này xu thế nhìn, một trận chiến này căn bản là đánh không hết rồi. Cái này khiến tảng đá quỷ vương ngạc nhiên đồng thời, có rồi mới ý nghĩ, vậy liền là kết giao cái này thế lực mới, chủ động đánh ra diệt trừ sát ác. Dù sao những này thế lực mới là có năng lực suy tính sinh vật, không giống sát ác như vậy chỉ có chiến đấu cùng khát máu bản năng tồn tại, là có trao đổi chỗ trống. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là, nếu như những này người chơi cuối cùng thật bị sát ác cho sạch sẽ, như vậy cách u hồn dãy núi gần nhất tảng đá bắc vực liền muốn đứng trước 12 đạo thi khí trụ tạo ra sát ác xâm lấn, vậy thì tương đương với cùng sát ác toàn diện khai chiến. Thật đến lúc đó, dù là hắn thắng rồi, nhưng dưới trướng thụ yêu đại quân muốn được hao tổn gần nửa. Cho nên cân nhắc liên tục sau, tảng đá quỷ vương rốt cục quyết định dẫn đại quân chủ động đánh ra, trợ giúp người chơi đem thi khí trụ toàn bộ nhổ đi, kết thúc trận này sát ác xâm lấn tai họa. Nhưng mà hắn không biết là, kỳ thực chơi nhóm nhà căn bản cũng không cảm kích, thậm chí bắt đầu ở giọng nói tần đạo nói thầm, đừng tưởng rằng giúp một chút, ta về sau liền không chặt rồi, này không tồn tại, đúng nga. Vất vả biết bao soát cấp nơi, cái này bị đánh vỡ, không hiểu cảm thấy không cam tâm, hỗ trợ về hỗ trợ, đốn cây vẫn là muốn chặt, dù sao nuôi thuyền tiền còn không có tin tức đâu, một mã thì một mã, chúng ta cũng không phải không giảng đạo lý người, về sau mỗi ngày ít chặt một gốc, cho tảng đá quỷ vương một điểm mặt mũi, đúng, mỗi ngày ít chặt một gốc. Hồi báo tảng đá quỷ vương trợ giúp, các người đều tốt vô sỉ a. Bất quá ta đồng ý. Ngoặc kép, nhìn thấy các người chơi tại giọng nói tần đạo nghị luận, Lục Vô xấu hổ toát mồ hôi. Hắn cảm thấy nếu như tảng đá quỷ vương biết rõ rồi các người chơi ý nghĩ, đoán chừng sẽ trước trợ giúp sát ác đại quân đem các người chơi tiêu diệt. P.S. Lúc đầu tính kêu làm vậy người chơi lên LV lẻ quá dễ vỡ bàn. Xong qua chương tảng đá quỷ vương tới phá bằng. Má con tác đánh mặt ghê quá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục